Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, Thần Long Bi. Đinh Hoàn biết rõ thông qua cửa thứ nhất gian nan, nàng nhưng là ngộ ra tầng thứ ba đại đạo kỳ tài, đều kém chút thất bại, vĩnh hằng chân thân vừa tải, này trên căn bản không thể, ha ha, như vậy rất tốt. Đinh Hoàn gia nhập, để Công Hồng tự tin đại định, xem ra vừa nãy lo lắng là dư thừa. Dư Hinh, ngươi đây, Mạc Tiên Thương con mắt nhìn về phía Dư Hinh. Đây chính là 10.000 điểm cống hiến. Một khi thua trận, liền không vào được tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Nếu là không dám đánh cược, có thể giảm đi 10.000. Đinh Hoàn con mắt nhìn lướt qua Dư Hinh. Hừ một tiếng, ai nói ta không dám. Đinh Hoàn ánh mắt khinh bỉ, để Dư Hinh tức giận phi thường. Nàng vẫn tin tưởng đạo lăng sức chiến đấu, hơn nữa vừa nãy nàng cũng không có phản đối. Vậy thì tốt, các ngươi đều không có ý kiến gì. Vậy còn ngươi, ngươi cũng không có ý kiến gì chứ? Đinh Hoàn con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nói rằng hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp. Nếu là thua, điểm cống hiến nhưng là toàn không còn, không phải là đánh cược một hồi mà. Nếu cũng bắt đầu, vậy liền bắt đầu đi. Đạo lăng cười cợt, cái này Đinh Hoàn quá âm hiểm. Một khi chính mình thua trận, nàng phỏng chừng để hòa hợp Mạc Tiên Thương hai người bọn họ quan hệ thì có vết nứt. Vậy thì tốt, liền quyết định như thế. Đinh Hoàn cười nhạt, đến thời điểm thua, có thể đừng quỵt nợ, cái này không cần lo lắng. Trực tiếp câu thông Thần Long Bi, ký kết tiền đặt cược thỏa thuận đi. Đỗ Bàn Tử cười nói, hắn còn lo lắng Đinh Hoàn thua quỵt nợ. Nữ nhân này rốt cuộc cùng Đinh Thiên Kiêu quan hệ không phải chuyện nhỏ. Nếu như nàng thật quỵt nợ lời nói, vẫn đúng là không thể bắt nàng làm sao. Ha ha, tốt. Đinh Hoàn sắc mặt có chút lạnh, đây là lo lắng cho mình quỵt nợ a. Thần Long Bi chính là Long Viện hỗn độn chí bảo, toàn bộ Long Viện đều ở Thần Long Bi quản giáo bên dưới. Hơn nữa Long Viện kho báu ngay ở Thần Long Bi bên trong. Thần Long Bi trực tiếp liền có thể thông qua thân phận lệnh bài câu thông. Đỗ Bản Tử hiển nhiên rõ ràng trình tự, để bọn họ đem thần hồn thẩm thấu đến thân phận lệnh bài nội bộ. Ở câu thông Thần Long Bi ý chí, hạ tiền đặt cược, một khi tiền đặt cược có hiệu lực, điểm cống hiến liền biến mất không còn một múng. Đến thời điểm người thắng có thể được điểm cống hiến, thần thông, bảo vật, thần kim, kỳ chân dị bảo, bản nguyên thần dịch, tu luyện. Đạo lăng phát hiện lệnh bài nội bộ có một ít bảng danh sách. Đây chính là Long Viện kho báu. Đạo lăng mở ra bản nguyên thần dịch này một cái, chuẩn bị nhìn bản nguyên thần dịch giá trị. Cửu tiên bộ, muốn bắt đầu tu hành bước thứ hai, thế nhưng cần không gian bản nguyên thần dịch liền có thêm. Trên người hắn tuy rằng có 3 giọt, thế nhưng quá thiếu, ít nhất cũng có 30, 40 giọt, thậm chí, đạo lăng còn muốn tìm hiểu không gian đại đạo, cần thiết không gian bản nguyên thần dịch con số rất lớn. Cửu tiên bộ, tìm hiểu cấp độ càng sâu, liền càng là khó có thể lĩnh ngộ, lấy bản nguyên thần dịch phụ trợ, tìm hiểu tốc độ sẽ tăng nhanh. Có thể tăng nhanh tới trình độ nào, liền xem bản nguyên thần dịch con số. Mộc chi bản nguyên áo nghĩa thần dịch, hỏa chi bản nguyên áo nghĩa thần dịch. Đạo lăng nhìn thấy một đống lớn bản nguyên thần dịch, ở bên ngoài rất khó tìm tới bản nguyên thần dịch, Long Viện toàn bộ đều có, chỉ cần có điểm cống hiến liền có thể hối đoái. Phổ thông bản nguyên thần dịch, mỗi một giọt cần 2.000 điểm cống hiến. Không gian bản nguyên thần dịch cần 4.000 điểm cống hiến. Dĩ nhiên quý giá gấp đôi. Hơn nữa ta là đệ tử tinh anh, cần thiết so với đệ tử bình thường muốn ít. Nếu như là đệ tử nòng cốt, chỉ cần 3.000 điểm cống hiến. Truyền thừa đệ tử dĩ nhiên chỉ cần 1.000. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Chênh lệch này cũng quá to lớn. Truyền thừa đệ tử dĩ nhiên chỉ cần 1.000. Mà hắn cần 4.000. Đừng dùng điểm cống hiến hối đoái những thứ đồ này. Tức Nhưỡng truyền âm nói. Bản nguyên thần dịch có thể dùng thần tinh mua được. Long viện điểm cống hiến là không cách nào dùng thần tinh hối đoái. Đúng, thần tinh ta hiện tại có chút. Hiện tại hối đoái bản nguyên thần dịch có chút lãng phí. Đạo Lăng gật đầu. Hắn tìm tới tu luyện cửa ải này, để Đạo Lăng khiếp sợ chính là tu luyện trong này dĩ nhiên có đại năng truyền thừa. MK 1.000 ức điểm cống hiến hối đoái đại năng truyền thừa. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì nhân thế gian phỏng chừng có gần 100 vị đại năng truyền thừa. Này muốn bao nhiêu thần tinh? Tiểu tử, đại năng truyền thừa rất quý trọng. 1.000 ức điểm cống hiến căn bản không mắc. Hơn nữa ngươi thấy hẳn là cấp thấp nhất truyền thừa. Nếu là thánh chủ truyền thừa, chà chà, giá trị muốn ở 1.000 ức điểm cống hiến, vượt lên mấy chục triệu lần. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Bởi vì đạo Hồng Thiên được chính là thánh chủ truyền thừa, như thế quý, sẽ có người mua. Đạo Lăng không nhịn được truy hỏi. Đương nhiên, hầu như 9 phần 10 tu sĩ đánh vỡ đầu muốn lấy được đại năng truyền thừa. Đột phá đại năng là khó khăn bực nào. Muốn chiếm được đại năng truyền thừa, hy vọng phỏng chừng có 3 phần 10. 3 phần 10 đã rất cao. Ở có các loại bảo vật phối hợp, ngươi suy nghĩ một chút liền những này đều bỏ ra. Bảo vật phía trên khẳng định không thành vấn đề. Đầy đủ có thể tăng lên tới 5 phần 10. Đại năng truyền thừa rất quý trọng. Ta từng ở hỗn loạn cổ giới gặp phải đấu giá phổ thông đại năng truyền thừa, giá trị đều ở mấy vạn ức thần tinh. Chúng ta nhân thế gian nắm giữ một bút vô cùng của cải. Đạo Lăng trong lòng phi thường phấn chấn. Nếu như nhân thế gian phát triển đứng dậy, cường giả đột phá đại năng xác suất sẽ rất lớn. Ồ, Tức Những ngươi mau nhìn, trong này vẫn còn có bị đại năng chỉ điểm điểm cống hiến giao dịch. Chỉ điểm một ngày dĩ nhiên cần 10 vạn điểm cống hiến. Đạo Lăng con mắt trợn to. Đây cũng quá quý giá. Một ngày chính là 10 vạn. Hơn nữa truyền thừa đệ tử là miễn phí. Rất bình thường. Đại năng cũng khuyết điểm cống hiến, xem như là một loại giao dịch đi. Tức Nhưỡng tiếng trầm nói. Rất nhiều bảo vật đều là thân phận cao, mua cần thiết điểm cống hiến liền càng ít. Thậm chí ở Long Viện ngốc niên hạn càng dài, có chút bảo vật liền càng là quý trọng. Đạo Lăng nhìn một hồi nói rằng, đó là, ngươi ở Long Viện bất quá là con tôm nhỏ. Chờ ngươi đi vào thần vương cảnh giới, phỏng chừng hỗn cái đệ tử nòng cốt không khó. Thậm chí truyền thừa đệ tử cũng có thể. Tức Nhưỡng nói rằng, Đạo Lăng bĩu môi, thân phận chênh lệch quá lớn. Thậm chí hắn không nhìn thấy toàn bộ bảo vật, mà tiếp Đạo Lăng phát hiện hóa long trì, lấy quyền hạn của hắn, chỉ có thể hối đoái tiến vào phổ thông hóa long trì tu luyện cơ hội. Nhưng là điểm cống hiến, dĩ nhiên cao to khủng bố một ức. Long Anh Quang lão ca cho ta đỉnh phong hóa long trì, này không được với 10 tỷ. Đạo Lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Nhanh, đừng tìm những này, mở ra bảo vật, nhìn. Tức Nhưỡng hống lên, hiện tại, ngươi đột phá sự tình đã giải quyết, sẽ chờ hóa long trì. Thế nhưng chuyện sau đó cũng phải tăng nhanh, thực tinh thảo vấn đề muốn giải quyết. Huyết ma thảo vật này có thể dùng thần tinh mua, các loại nước quý không phải số lượng nhỏ. Điểm cống hiến hối đoái bây giờ còn chưa được. chỉ có thể dùng thần tinh, Thanh Nhi cần đại đạo thần dược. Ta phỏng chừng ngươi nếu có thể cho tới 10 cây đại đạo thần dược, Thanh Nhi lẽ ra có thể khôi phục rất nhiều. Đến thời điểm sợ là có thể trực tiếp na di vạn giảm không gian, hai cái này cũng còn tốt. Dùng tiền có thể giải quyết, ngươi liền chờ mong đại năng cho ngươi lưu kho báu tài nguyên sung túc đi. Quan trọng nhất chính là thái cực đồ, này chính là đế binh, nhất định phải tu bổ. Tức nhưỡng chật lưỡi nói, thái cực đồ cần thiết bảo vật. Bên ngoài phòng trừng đều rất khó mua được, chỉ có thể ở Long Viện hối đoái. Ngươi muốn chiếm được lượng lớn điểm công hiến mới được, bất quá phải đợi thân phận ngươi tăng lên mới được. Thân phận càng cao, tiêu tốn điểm công hiến liền càng ít. Cái này phi thường trọng yếu, tiên thiên ngũ hành trận kỳ. Cái này muốn xem cơ duyên. Đạo Lăng đã mở ra bảo vật hoành liệt. Một trận trợn mắt ngoác mồm, trong mắt các loại kỳ chân không gì sánh được, có thể nói vô cùng bao quát vạn tượng, quả thực là muốn cái gì có cái đó. Đỉnh cấp chí bảo, dĩ nhiên có hàng đầu chí bảo hối đoái, yếu nhất đều cần 5 tỷ điểm công hiến. Đạo Lăng trái tim rầm run rẩy, tức nhưỡng lại là nói rằng, này hàng đầu chí bảo không nên nghĩ, liền là ngươi không có cũng không thể hối đoái. Ngươi xem truyền thừa đệ tử hối đoái điểm cống hiến, yếu nhất liền cần 10 mấy ức. Hàng đầu chí bảo, Long Viện khẳng định có. Thế nhưng khẳng định chỉ đối với truyền thừa đệ tử mở ra. Cái khác liền đừng vọng tưởng, điểm cống hiến căn bản không mua được. Bất quá Long Viện đỉnh cấp chí bảo cũng có hạn. Mỗi người chỉ có thể hối đoái một tôn. Đạo Lăng rõ ràng, những hắn này không cần. Làm gặp phải một tôn chấn thủ chân thần cao đẳng chí bảo, Đạo Lăng cau mày, quá quý trọng. Hắn vẫn muốn làm một tôn bảo vệ chân thần, nhưng là chấn thủ chân thần cao đẳng chí bảo, cần điểm công hiến đều nhanh 10 tỷ. Hơn nữa vật ấy coi như là truyền thừa đệ tử mua đều cần hơn 4 tỷ. Sau đó, Đạo Lăng sắc mặt kinh hỉ, nói rằng, ha ha ha, thần hoàng linh vũ, hơn nữa là thánh nhân cấp bậc linh vũ, thần sĩ thể binh, trạng thái mạnh nhất cần yêu thánh linh vũ, cao hứng quá sớm, đồ chơi này ngươi mua không nổi. Nhìn giá cả đi, tức nhượng hừ nói, ngươi hiện tại đừng vọng tưởng những này hàng đầu bảo vật, ngươi tuyệt đối mua không nổi. Vật này liền coi như là bình thường đại năng cũng không mua nổi. Thần hoàng là cỡ nào cao quý, Đạo Lăng á khẩu không trả lời được. Bởi vì cái này thánh nhân cấp bậc linh vũ, giá trị lại muốn 800 ức điểm cống hiến. Thậm chí, Đạo Lăng nhìn thấy bằng tộc chân vũ cũng là yêu thánh cấp những khác, thế nhưng giá cả chỉ ở 40 tỷ, so với thần hoàng chân vũ tiện nghi một nửa. Yêu thánh chân vũ rất quý trọng, có thể chế tác hỗn độn chí bảo, cho nên mới phải quý trọng như thế. Những thứ đồ này không phải ngươi có thể mua được, tức nhưỡng nói rằng, ồ, nơi này có vải rồng. Ngươi không phải vẫn muốn chế ra thần sĩ thể binh bên trong chân long chảo à? Tức nhưỡng cười ha ha, vảy rồng đủ có 10 mấy cái, yêu thánh cấp những khác chân long, mỗi một cái vảy rồng giá trị chỉ là ở 50 triệu điểm cống hiến. Tức nhưỡng, đây chính là 50 triệu, Đạo Lăng mặt đen lại nói, căn bản mua không nổi. Ngoặc kép, hết chương.